Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551 đi tới Châu Hoang Mương. Người phục vụ lập tức đưa lên thực đơn. Điêu Nhị Long hỏi nói, đại nhân, Tạ tiên sinh, các ngươi có đặc biệt gì muốn ăn sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu, ngươi nhìn một chút đi, đặc sắc, ăn ngon đều điểm một ít. Tạ Thành An cũng là lắc lắc đầu. Ta đối với dấu món ăn chưa quen thuộc. Liền ngươi đến điểm đi. Điêu Nhị Long gật gật đầu. Vậy ta điểm. Tiếp đó, Điêu Nhị Long rất nhuần nhuyễn địa điểm thật nhiều món ăn. Có thịt bò xây bị. Đại tạp món ăn. Dấu kiểu lão sữa chua. Dấu kiểu khoai tây xay. Tay chảo thịt bò. Băng sơn thịt bò. Thơm cay dê xếp. Nghiêu lưỡi. Nghiêu bánh bao thịt. Nổ sữa chua, bơ trà, rất nhanh, món ăn liền lên đến rồi. Đại tạp món ăn chính là dùng rửa sạch rau dưa, thịt nguội, sau đó chấm tương ăn. Lạ Kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, hết thảy món ăn đều là sinh thế nhưng tự mang vị ngọt. Như củ cải trắng, cà rốt cái gì cũng đều không cay, chỉ là trong veo, rất giải chán. Băng sơn thịt bò là sinh, chấm mù tạc xì dầu đĩa. Bởi vì là đông qua thịt bò, vì lẽ đó ăn lên vừa vào miệng liền tan ra, phi thường sướng miệng, thịt bò xây bị phía dưới cao nguyên khoai tây ăn thật ngon. Ngửi lên có chút cay, làm cây ớt, cà rốt đồng thời xào thịt bò mảnh, phối hợp mặt trên mô, kỳ thực hơi hơi có một chút không đáp, đều nghiêng làm, thế nhưng tách ra ăn đều rất tốt ăn. Dấu kiểu lão sữa chua là thả trên sữa chua cùng đường cát trắng. Có thể chính mình cân nhắc thêm đường ăn. Mùi vị rất tốt. Bơ trà có tới một đại hũ. Phi thường lợi ích thực tế. Dê nướng xếp ăn thật ngon. Nghiêu lưỡi. Nghiêu bánh bao thịt. Cũng không tệ. Chính là nổ sữa chua. Viên Thư Duật có chút ăn không quen. Viên Thư Duật ăn được rất mức hiền. Băng sơn thịt bò sau đó lại muốn một phần. Năm người ăn tràn đầy một bàn cơm nước. Cuối cùng tiêu tốn hơn 2.000 khối. Ăn cơm xong, khoảng chừng đã sắp đến linh điểm. Năm người trở về đi khách sạn trên đường đi tới. Viên Thư Duật hỏi Tạ Thành An. Tạ thúc thúc, sáng mai, các ngươi cùng chúng ta cùng đi ra ngoài chơi sao? Tạ Thành An lập tức nói rằng, ta tới nơi này là muốn định một nhóm linh kiện. Ngày mai muốn cùng người khác đi đàm luận. Phỏng chừng là không thể bồi các ngươi chơi đùa. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cái kia Đông Tử đây. Tạ Thành An thở dài một hơi. Hắn không lên học. Tự nhiên sau đó muốn tiếp thu ta sửa chữa phô. Vì lẽ đó, muốn hắn theo. Nhiều học một vài thứ. Hắn cũng không thể cùng tùy các ngươi đi chơi đùa. Tạ Dục Đông nghe xong. Cũng là có mấy phần không cao hứng. Hắn vừa gặp gỡ Viên ca. Liền đụng tới lớn như vậy tình cảnh. Không biết hạ xuống theo Viên ca còn sẽ đụng phải cái gì cảnh tượng hoành tráng. Hắn thực sự không muốn bỏ qua. Thế nhưng, ngẫm lại chính mình cha khổ cực như vậy. Hắn lại không đành lòng bỏ lại chính mình cha. Chính mình đi du ngoạn. Vì lẽ đó, Tạ Dục Đông tuy rằng không cao hứng một hồi. Vẫn là quyết định theo cha mình đi nói chuyện làm ăn. Học chút bản lĩnh, Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng tốt. Nếu như đụng tới phiền toái gì, liền tìm ta, dù sao, nơi này các ngươi nơi xa lạ, Hoa Hạ quốc truyền thống lại bắt nạt sinh. Tạ Thành An trên mặt mang theo nụ cười, gật đầu liên tục, nhất định, thế nhưng ở Tạ Thành An trong lòng, hắn là chờ đợi không có tìm Viên Thư Duật thời điểm. Dù sao, nếu như thật muốn tìm Viên Thư Duật, nói rõ chuyện lớn. Đã không phải người bình thường có thể giải quyết. Rất nhanh sẽ đến khách sạn. Mấy người từng người tiến vào phòng của mình. Nghỉ ngơi. Viên Thư Duật lại một lần không có tiến vào Long Châu không gian. Nằm ở khách sạn gian phòng ngủ say như chết. Buổi sáng 7 giờ. Viên Thư Duật dĩ nhiên là tỉnh lại. Rửa mặt xong xuôi. Đến khách sạn phòng ăn ăn cơm. Phát hiện. Điêu Nhị Long. Thẩm Thanh Quyên cũng là ở ăn điểm tâm. Mà Điêu Nhị Long nói cho Viên Thư Duật, vừa Tạ Thành An phụ tử, ăn điểm tâm xong, đã rời đi, đi nói chuyện làm ăn. Ăn điểm tâm xong, ba người mỗi người muốn một bát bơ trà. liền uống lên, đến dòng dã 8 giờ. Rốt cục, Long Thất điện thoại đến rồi. Nói đã đến bên ngoài quán rượu bãi đậu xe. Viên Thư Duật mang theo Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên, liền đi tới bãi đậu xe. Đến bãi đậu xe liền nhìn thấy Long Thất cùng hắn một thủ hạ. Cái này thủ hạ, cũng là tối ngày hôm qua xạ thủ một trong. Nhìn một chút Long Thất xe, Điêu Nhị Long bĩu môi. Đại nhân, vẫn là mở chúng ta xe đi thôi. Cái gì đường đều có thể chạy, nơi nào đều không có vấn đề. Long Thất liền bận bịu nói rằng, ta cái này xe vốn là tính năng liền không sai. Sau đó lại bỏ ra 2 triệu nguyên cải trang một hồi. Nếu như chạy dã đường, toàn bộ Khang Định đều không có so với được với. Điêu Nhị Long khẽ mỉm cười, chỉ Viên Thư Duật từ phái Thanh Thành đổi lấy chiếc kia sớp. Cái kia, so với chiếc xe kia đây. Long Thất, còn có Long Thất thủ hạ nhìn sang, liền nhìn thấy một chiếc màu đen sớp lẳng lặng cứ nằm ở trong bãi đỗ xe. So với cái khác xe đều lớn hơn rất nhiều. Bánh xe cũng là so với tầm thường xốp lớn hơn một vòng. Đường nét mỹ lệ phi thường. Mặt trên sơn bóng loáng tỏa sáng. Có thể soi sáng ra bóng người đến. Vừa nhìn chính là không có sử dụng qua bao nhiêu lần xe mới. Nhất thời, Long Thất thủ hạ con mắt chính là sáng ngời. Này chiếc xốp quả thực quá xinh đẹp. Càng chủ yếu chính là, bọn họ cũng nhìn ra rồi. Trên xe pha lê đều là kính chống đạn. Thân xe dùng vật liệu cũng đều không tầm thường. Long Thất thủ hạ, tên là tiểu tứ nói chuyện. Chiếc xe này phỏng chừng là làm riêng. Dùng chính là chế tạo xe bọc thép vật liệu. Công nghệ chế tạo, chúng ta xe, tự nhiên là không sánh được. Long Thất cũng là gật gật đầu. Điêu Nhị Long nói chuyện. Cái này chính là đại nhân tòa giá. Ta là cho đại nhân lái xe. Chúng ta từ Dung Thành đến. Một đường liền mở chiếc xe này. Long Thất bừng tỉnh. Viên Thư Duật là thần Long đại nhân. Muốn lấy lòng. Tới gần người không ít. Có thể có được một chiếc như vậy xe. Cũng không phải rất khó khăn. Hơn nữa. Xe này xem ra làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ. Ai u. Hóa ra là phái Thanh Thành cái kia 3 chiếc giá trị 5.000 vạn làm riêng sớp. Chẳng trách, xem ra phái Thanh Thành cũng từ vị đại nhân này trong tay được không ít chỗ tốt. Không phải vậy, làm sao liền như vậy xe đều đưa ra một chiếc đây. Môn hạ đệ tử cũng là thành đại nhân tùy tùng tài xế. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ai lái xe? Điêu Nhị Long nói chuyện. Tự nhiên là ta lái xe. Xe tốt như vậy, không biết bọn họ lái qua không có. Vạn nhất chưa quen thuộc tính năng, xảy ra điều gì tình hình liền phiền phức. Long Thất khẽ mỉm cười. Đúng, vẫn là Điêu huynh đệ lái xe đi. Tiểu tứ cùng ta liền thoải mái ngồi xe là tốt rồi. Điêu Nhị Long nở nụ cười. Thủ hạ của ngươi an vị ghế lái phụ đi. Cho ta chỉ đường. Điêu Nhị Long cũng biết. Long Thất là trúc cơ kỳ cao thủ. Đối với hắn xưng huynh gọi đệ. Hoàn toàn là xem ở Viên Thư Duật cái này thần Long đại nhân mặt mũi trên. Nếu như không phải thần Long đại nhân, coi như hắn Điêu Nhị Long là phái Thanh Thành đệ tử, coi như hắn Điêu Nhị Long có một tiên thiên cảnh giới tổ phụ, cũng vẫn vào không được Long Thất mắt. Điêu Nhị Long thủ lên xe trước, tiểu tứ ngồi ở ghế lái phụ chỗ ngồi, Thẩm Thanh Quyên lên xe, Viên Thư Duật lên xe, cuối cùng Long Thất cũng lên xe. Long Thất nói chuyện, đại nhân, ta đã nhường thủ hạ của ta bắt đầu thu mua tiết trà. Mà ta trồng trọt tiết vực quả nhân sâm vườn ở Châu Hoang Mương. Nơi đó phong cảnh cũng rất tốt. Đại nhân đào tiết vực quả nhân sâm cây. Có thể ở Châu Hoang Mương chơi đùa chơi đùa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.